Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 652 người trời sinh liền nên vì Real Madrid đá bóng. Đương toàn thế giới tất cả ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều đang tìm Dương Dương tung tích. Lúc, hắn lại mang theo mũ lưỡi chai cùng hắc siêu kính dâm. Cùng Tô Diệp lặng yên không một tiếng động đi ra Dubai sân bay. Tiến vào ngừng ở bên ngoài Rolls Royce, thẳng đến Buji Al Arab mà đi. Ý mập mạp Mino Raiola sớm đã ngồi ở trong xe chờ hắn. Bọn hắn cũng là hôm nay đến, đã hẹn Hậu Thiên đi ra biển, cho nên hai ngày này ngươi cùng Tô Diệp có thể bốn phía dạo chơi, đừng bị người nhận ra là được. Mino Raiola vừa cười vừa nói. Dương Dương cười cười, trong lòng cảm giác có chút kích thích, có điểm giống đang giả trang diễn James Bond cùng Ethan Hunt cảm giác. Nói đến, James Bond diễn viên Daniel Craig vẫn là Liverpool đáng tin fan bóng đá. Trong 2 năm qua, Dương Dương tại Liverpool hoạt động bên trên gặp qua hắn mấy lần. Hai người còn trò chuyện rất tốt. Châu Âu giới bóng đá hiện tại có cái gì tin tức mới? Dương Dương quan tâm hỏi. Cái kia Thái Quốc lão bản bán đi Manchester City. Trước mắt chỉ biết là người mua là đến từ UAE Abu Dhabi. Nhưng tiến triển tới trình độ nào, ta còn không rõ ràng lắm. Bất quá Trung Đông nơi này thế nhưng là giàu đến chảy mỡ. Nơi này tập đoàn giết tiến Premiership, khẳng định là phải có một phen chém giết. Mino Raiola ha ha cười nói. Trung Đông UAE sẽ không phải là trước đó thu mua Liverpool không thành đích tập đoàn A? Dương Dương hỏi. Mino Raiola lắc đầu, hẳn không phải là, nhưng cũng khẳng định là thổ hào. Liverpool trước đó ủng hộ đích tập đoàn thu mua đội bóng. Một nguyên nhân rất quan trọng chính là Trung Đông thổ hào đều phi thường có tiền. Tại khủng hoảng cho vay quét sạch toàn cầu hiện tại, còn có thể quơ tiền mặt vào sân. Chỉ sợ cũng chỉ có Trung Đông thổ hào. Guardiola chấp giáo Barcelona, Mourinho liền đi Inter Milan. Trước mắt ngay tại đối Inter Milan tiến hành dẫn viện binh cùng chuyển nhượng. Đầu nhập cũng là không ít. Dương Dương nghe nói qua tin tức này. Cái gọi là đầu nhập không ít, đó cũng là tương đối mà nói. Inter Milan căn bản vận hành không dậy nổi giống Dương Dương dạng này cự tinh. Bằng không mà nói, đi Serie A tại Mourinho dưới trướng đá bóng cũng hẳn là một kiện rất bình thường chuyện không tồi. Huống chi Ibrahimovic, Maicon cùng Maxwell chờ bạn bè thân thiết đều tại Inter Milan. Mấy cái Ajax thời kỳ hảo huynh đệ lại đụng một khối cũng là một kiện rất bình thường chuyện vui sướng. Nhưng Dương Dương hiện tại cũng là thân bất do kỳ. Hắn giống như là đi tại một đầu cầu độc mộc bên trên. Chỉ có thể đi lên phía trước, không thể lui lại. Cho nên, hắn nhịn không được liền nghĩ tới năm đó hắn muốn cùng Ajax hợp đồng thời điểm. John Rep đã từng nói với hắn câu nói kia. Khi hắn ký cái tên đó lúc, từ nay về sau hắn liền không còn là tự do thân. Liverpool đâu? Dương Dương hỏi. Trước mắt không có bất kỳ cái gì dẫn viện binh, nhưng bán ra dự bị thủ môn Carson các cái khác mấy tên cầu thủ. Dừng một chút về sau, Mino Raiola còn nói thêm, Liverpool hiện tại cũng là huyên náo rối loạn, fan bóng đá cả ngày tại Anfield ngoài cửa kháng nghị, nghe nói Benitez cũng động rời đội tâm tư, còn có Xabi Alonso các cái khác cầu thủ, đều là lòng người bàng hoàng. Dương Dương cười khổ một tiếng, im lặng. MU ngược lại là có một cái đại động tác, từ Tottenham Hotspur đưa vào Bergkamp, bỏ ra hơn 3.000 vạn bảng Anh, nhưng cùng lúc cũng bán đi Saha, Sylvester cùng Pique chờ cầu thủ, thu hồi không ít tài chính. Nhưng kỳ quái là, Ferguson tựa hồ còn không có nghĩ qua muốn mua đoạn Tevez. Tevez tên này cầu thủ trước mùa giải biểu hiện được tương đương xuất sắc. Có thể nói, hắn chính là MU cuối cùng có thể cầm tới Champions League quán quân mấu chốt một viên. Nhưng tên này Argentina cầu thủ quyền sở hữu cũng là tương đương hỗn loạn. Đến cùng là tình huống như thế nào? Ai cũng không biết, MU hiện tại trọng yếu nhất hạng nhất đại sự chính là lưu lại Cristiano Ronaldo. Nghe nói Ferguson lại một lần cự tuyệt Real Madrid báo giá. Bất quá có ý tứ chính là Real Madrid mở ra chính là 85 triệu euro, nhưng MU còn chính là 100 triệu euro, ở giữa chỉ kém 1.500 vạn euro. Dương Dương nghe xong, mỉm cười, đây chính là Ferguson thông minh địa phương, ôm lấy Calderon cùng Mijatovic đâu. 1.500 vạn euro, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Đối với Cristiano Ronaldo loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu thủ đứng đầu. Trung tâm huấn luyện cầu thủ như Real Madrid có đôi khi cắn răng một cái. 1.500 vạn euro liền thêm đi xuống. Trước mùa giải bỏ lỡ thi đấu vòng tròn quán quân, mặc dù lấy sau cùng đến Champions League, nhưng Ferguson mới mùa giải khẳng định là muốn có một phen làm. Ta đoán hắn hẳn là không muốn thả đi CR7. Mino Raiola đồng ý Dương Dương phán đoán, nhưng bọn hắn tựa hồ rất có lòng tin, nhất định có thể qua sang năm mùa hạ đem Calderon cùng Mijatovic kéo xuống ngựa. Nơi này bọn hắn chỉ chính là Florentino, Dương Dương sở dĩ sẽ xuất hiện tại Dubai, cũng chính là đến phó Florentino tầm. Cái này hai đầu đục mét con cọp thanh danh thối đường cái. Lấy Florentino cổ tay, muốn xử lý bọn hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng bọn hắn có biện pháp thuyết phục Liverpool sao? Dương Dương sầu lo mà hỏi thăm. Mino Raiola lắc đầu. Cái này ta không rõ ràng. Đến lúc đó ngươi tự mình hỏi một chút. Dương Dương minh bạch. Florentino làm việc từ trước đến nay đều là giọt nước không lọt. Rất nhiều chuyện chỉ sợ hắn cũng sẽ không đối ngoại lộ ra quá nhiều. Nếu như đổi lại là Calderon, lúc này không nên tại Dubai gặp mặt, mà hẳn là tại London hạm đội đường phố. Đây chính là khác nhau. Ngăn lại Dubai, vào ở Buzi An Arab, Dương Dương sau đó lại dẫn Tô Diệp tại Dubai chơi 2 ngày. Mãi cho đến hắn ngăn lại Dubai ngày thứ 3 sáng sớm, hắn mới từ Mino Raiola cùng Tô Diệp bồi tiếp, ngồi lên khách sạn tiếp khách Rolls Royce, tiến về khách sạn phụ cận một chỗ xa hoa du thuyền hội sở. Bí mật leo lên một chiếc xa hoa du thuyền, Dương Dương ba người lên thuyền về sau, du thuyền rất nhanh liền nhanh chóng cách rời bến tàu, kéo hướng vịnh Persian chỗ sâu. Phụ trách tiếp đãi Dương Dương chính là một cái hói đầu Tây Ban Nha trung niên. Tự xưng gọi Manuel Redondo, nhưng rõ ràng cùng Real Madrid ngày xưa truyền kỳ tiền vệ phòng ngự Redondo không có bất cứ quan hệ. Nào, một nhóm người đi tới lầu 2 phòng tiếp khách, Dương Dương kinh ngạc phát hiện, trong sảnh người lại còn không ít, mà hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là Florentino. Cùng Zidane cùng Vandano, ha ha, Dương, hoan nghênh quang lâm, Florentino như trước vẫn là Dương Dương quen thuộc bộ dáng kia. Quần áo ngăn nắp sạch sẽ, liền ngay cả tóc đều chảy phi thường chỉnh tề, phong thái thậm chí không giảm năm đó. Cảm ơn người khoản đãi, Florentino, Dương Dương cười cùng Florentino gặp mặt. Florentino thì là nhiệt tình lôi kéo Dương Dương tay, vì hắn giới thiệu bằng hữu của mình, Fernandes Tobias, Đức Blas, Miguel Padeza, Zidane cùng Vandano, rất bình thường hiển nhiên. Florentino đã thành lập nên mình tranh cử đoàn đội, đồng thời đã bắt đầu chuẩn bị tay bày ra. Ở đây những người này đều là hắn trong đoàn đội thành viên hạch tâm nhất. Dương Dương cùng Zidane quen thuộc nhất, hai người tại nhiều cái khác biệt trường hợp đã gặp mặt vài lần. Vandano cũng là gặp qua, chỉ có Padeza, làm năm ưng một trong Real Madrid danh túc, Dương Dương cũng là lần đầu tiên gặp, thật không nghĩ đến chính là Padeja ngược lại nhắc nhở Dương Dương. Bọn hắn trước đó từng tại một trận nhà tài trợ hoạt động bên trên đã gặp mặt. Dương Dương không có nhớ kỹ, nhưng hắn lại nhớ kỹ Dương Dương. Như thế để Dương Dương cười xin lỗi. Dương Dương bên này cũng không có những người khác, chỉ mang đến Tô Diệp cùng người đại diện Mino Raiola, cũng giới thiệu cho bọn hắn nhận biết. Vừa thấy mặt, khách sáo hàn huyên một phen, đám người lại tại Florentino chào hỏi dưới, lẫn nhau khách khí ngồi xuống. Florentino cũng không phải là loại kia thích cong cong quấn người, cho nên rất bình thường đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm Dương Dương chuyển nhượng Barcelona một chuyện. Chủ yếu là quan tâm chuyển nhượng tiến hành đến trình độ nào. Mino Raiola đại biểu Dương Dương ra mặt, biểu thị chuyển nhượng chỉ là tiến hành đến một nửa. Liverpool bên kia còn không có cuối cùng xác nhận tiếp nhận Barcelona báo giá. Mà Dương Dương bên này cũng không cùng Barcelona từng có bao nhiêu tính thực chất tiếp xúc. Càng không có nói tới người đãi ngộ. Cái này rõ ràng để Florentino bọn người thở dài một hơi, bởi vì bọn hắn rất bình thường lo lắng Dương Dương cùng Barcelona đã bí mật đạt thành nhất trí. Thật muốn như thế, Florentino cũng liền không thể ra sức. Thẳng thắn nói, đối với giống ngươi cấp bậc này cự tinh, mặc kệ là tại trên sân bóng thi đấu giá trị, lại hoặc là tại sân bóng bên ngoài giá trị buôn bán, đều là xa xa không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Ta vẫn luôn cho rằng, tại Liverpool, giá trị của ngươi bị xa xa đánh giá thấp, mà coi như ngươi chuyển nhượng đi Barcelona, bọn hắn cũng khẳng định không cách nào hoàn toàn phát huy ra giá trị của ngươi. Florentino vừa lên đến liền cho Dương Dương mang lên trên một đỉnh mũ cao. Nhưng hắn cũng không có tự tình cảm a tình hoài cái gì. Những phương diện này làm cắt vào, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói cho Dương Dương. Trên thế giới này, chỉ có một chi đội bóng có thể hoàn toàn đào móc ra hắn tất cả tiềm ẩn giá trị, cũng để hắn thỏa thích phun tỏa hào quang. Đó chính là hắn sẽ phải xây dựng chi này hoàn toàn mới Galactico. Nói miệng không bằng chứng. Florentino vì để cho những lời này của mình trở nên càng có sức thuyết phục, hắn còn đặc địa kỹ càng hướng Dương Dương trình bày ý nghĩ của mình cùng mạch suy nghĩ. Tỉ như hắn muốn đem cự tinh trẻ trung hóa, vượt qua nhất định tuổi tác cự tinh, hắn một cái đều không muốn, mà lại hắn đem hấp thụ Galactico đồng thời thất bại kinh nghiệm giáo huấn, càng thêm tôn trọng bóng đá quy luật. Tổ đội cũng đem càng thêm hợp lý, nhưng có một chút là không có biến, đó chính là hắn hy vọng có thể để Real Madrid tại mỗi một vị trí bên trên đều có được trên thế giới này ưu tú nhất ngôi sao bóng đá, tiến tới thành lập nên một chi siêu cường cự tinh chiến đội. Tại kế hoạch của ta bên trong, ngươi chính là chi này cự tinh chiến đội bên trong lộng lẫy nhất, chói mắt nhất một cái kia. Mà ngươi, trời sinh liền nên vì Real Madrid đá bóng. Bernabeu chính là ngươi tốt nhất sân khấu. Dương Dương trong lòng không thể không tán thưởng. Florentino chỗ quy hoạch ra bản thiết kế, đúng là phi thường có lực hấp dẫn, mà lại tràn đầy dụ hoặc. Bởi vì ai không muốn trở thành dạng này một chi đội bóng bên trong đương ra ngôi sao bóng đá. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, Florentino muốn thực hiện đây hết thảy cũng không dễ dàng. Bất quá, dễ dàng lời nói cũng liền không ly kỳ. Nhìn chung Florentino chấp trưởng Real Madrid kia 6 năm, hắn tại châu Âu rời bóng đá lưu lại danh tiếng là cực dai. Mà lại hắn luôn luôn đều là nói lời giữ lời, nói được thì làm được. Cho nên, Dương Dương không chút nghi ngờ hắn cái này một phần bản thiết kế cùng phía sau đại biểu thành ý, nếu quả như thật thành công, kia không thể nghi ngờ đem Real Madrid cùng Dương Dương đều nâng lên đến một cái cao độ toàn mới. Nhưng tùy theo mà đến, lại có một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,